Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, kém chút chém chết tươi cơn mưa Siliev. Gromas khi nghe thấy Siliev lời nói sau nở nụ cười. Sau đó lần nữa từ trên mặt đất Blue Gorilla Zeller Beast thi thể trong tay cầm lấy một thanh chiến phủ, sau đó mở miệng nói ra, vậy thật đúng là thật có lỗi a. Tựa hồ ta đánh giá cao ngươi. Làm sao? Mazelov không tới sao? Siliev khi nghe thấy câu nói này sau cũng là biểu lộ lạnh lẽo. Sau đó lạnh hừ một tiếng không nói gì. Dưới chân Soru dẫm mạnh. Cả người lần nữa xông về Gromas. Cùng lúc trước tiến công khác biệt. Lần này Siliev thế nhưng là 10 phần chăm chú. Liền ngay cả cái kia Soru tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Gromas cũng là khẽ trao mày, hai tay cầm búa giao nhau cùng trước ngực, giữ lấy Siliev chảm kích, bất quá không đợi hắn có động tác kế tiếp đâu. Siliev đã nhẹ giọng mở miệng nói ra, nhất đao lưu mưa phùn, mà nương theo lấy Siliev câu nói này, Gromas liền cảm giác mình đón đỡ lấy hai lưỡi búa nhẹ dưới. Một giây sau, lồng ngực của mình chỗ liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức. Sau đó cả người liền thừa nhận một cỗ lực đạo mang theo huyết hoa hướng về sau bị chém bay ra ngoài. Tận đến giờ phút này, Siliev mới vung dưới trong tay trên lưỡi đao vết máu. Lạnh giọng mở miệng nói ra, ngươi thật sự coi chính mình thực lực đã đầy đủ cùng ta chống lại sao? Không thể không nói. Khí lực của ngươi xác thực đủ cường đại, cho dù là cự nhân tộc chỉ sợ tối đa cũng liền đến ngươi tình trạng này. Bất quá ngươi cũng chính là khí lực cường đại mà thôi. Chiến đấu thủ đoạn cùng kinh nghiệm, quá kém, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Gromor Gromas, một bên khác, che ngực, giữa ngón tay không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu Gromas cũng là dùng một cái tay khác chống. Đỡ chiến phủ đứng dậy, trong lòng không khỏi muốn nói, quả nhiên cái này làm người không thể quá trang bức a. Ta cái này còn không có trang cái 3-5 giây đâu liền bị giáo làm người. Thân thể này thực lực xác thực quá kém cỏi, coi như Siliev hiện tại còn 10 phần tuổi trẻ, cũng không có đi đến mình đỉnh phong, nhưng chỉ cần hắn nghiêm túc, ta cũng không phải là đối thủ của hắn a. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần có thể để cho ta chạy ra cái này Great Prison. Lần sau gặp mặt lão tử không đem ngươi phân cho ngươi đánh đi ra coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Bất quá Gromas mặc dù trong lòng minh bạch mình lúc này không phải Siliev đối thủ. Nhưng ngoài miệng xác thực chút nào không hé miệng, hắn nở nụ cười gằn nói ra. Kiệt ha ha ha ha, có lẽ vậy. Bất quá ngươi đây thật là không đau không ngứa công kích. Làm sao, đau của ngươi là dao cắt móng tay sao? Gromas điểm ấy ngược lại là không có nói sai. Hắn thật là không đau không ngứa. Không nói trước lúc này ý chí của hắn lực đã cường đại không còn giới hạn. Liền nói hắn tại cái này trong 100 ngày bị ngược đãi hành hung nhiều lần như vậy. Lần nào không thể so với cái này tới, thống khoái. Bởi vậy hắn là thật không có cảm giác mình có thống khổ gì. Đồng dạng, Siliev cũng là nhìn một chút Gromas trên thân cái kia vô số vết thương còn có những cái kia còn. Không có khép lại bên ngoài lật tràn ra da thịt. Tiếp lấy hắn nở nụ cười gằn nói ra. Cái kia tiếp theo đao liền đâm mặc trái tim của ngươi tốt. Đến lúc đó ngươi liền có thể chậm rãi đi thể ngộ thống khổ này. Sau khi nói xong, Siliev trong tay hàn quang lần nữa bộc phát, mà Gromas cũng là không còn dám có bất kỳ khinh thường nào. Vạn nhất dưới loại tình huống này bị Siliev một đạo đem đầu chém. Vậy coi như là gặp xui xẻo. Bởi vậy Gromas cũng không có dám ở chơi cái gì hai tay búa hoa văn. Trong tay chiến phủ bị vững vàng bóp trong lòng bàn tay. Khi Siliev lưỡi đao chém tới thời điểm, Gromas cuối cùng vẫn là tiếp nhận một đao kia. Sau đó hai cánh tay hắn cơ bắp bạo khởi. Cả người khí thế đều tăng lên một chút. Trước đó Siliep chém về phía hắn đao thứ nhất chưa từng quá mức chăm chú. Mà mình lại làm sao là bạo phát toàn lực đâu. Cảm nhận được trong tay mình chỗ nắm trên chuôi đao truyền đến cường độ. Siliep hai mắt lần nữa không thể tưởng tượng nổi chừng lớn một chút. Nguyên bản hắn coi là trước đó cái kia giống như cự nhân tộc dũng sĩ man lực một kích đã là Gromas hạn mức cao nhất. Không nghĩ tới bây giờ Gromas lực lượng lại còn có thể bảo tăng. Cự sĩ xa viễn cổ chi nộ. Gromas giống giận, gầm thét, trên hai tay kinh mạch đều tuôn ra bắt đầu chuyển động. Nhìn xem mười phần dọa người. Sau đó Siliep rốt cục không kiên trì nổi, song chân đạp mặt đất đều bị bật nát mờ. Ngay tại hắn chuẩn bị giống vừa rồi biến chiêu thời điểm, Gromas lại đột nhiên nâng lên một cước đá vào Siliep trên ngực. Sau đó cái kia to lớn cường độ trực tiếp đem Siliep cho đạp bay ra ngoài. Người thật sự cho rằng lão tử là sẽ chỉ dùng búa sao? Gromas đắc thế không tha người. Vừa nói, một bên vung lên chiến phủ, dưới chân vậy mà cũng sử xuất Soru, đuổi kịp đang tại bay ngược lấy Siliep, sau một khắc mang theo cường đại phong áp chiến phủ không lưu tình chút nào liền bổ xuống. Ý đồ đem Siliep cái này hỗn đản ra hỏa từ phần eo trực tiếp cho hắn đến cái thống khổ chém ngang. Lưng, mà Siliep phản ứng cũng là cực nhanh. Ngay tại Gromas chiến phủ sắp bổ trúng hắn thời điểm, hai chân của hắn cách không đạp mạnh mấy lần, Gepo tự nhiên mà vậy bày biện ra đến, cả người tăng tốc độ từ Gromas lưỡi búa hạ chạy ra ngoài. Ngay sau đó, Gromas chiến phủ liền lấy không thể địch nổi cường độ bổ vào trên mặt đất. Đến từ viễn cổ dũng sĩ, cự sĩ sang nguyên nhân trong cơ thể lực lượng cường đại hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Quả thực là đem cái này mặt đất cho đánh ra một cái vết rách to lớn. Nếu không phải Great Prison Impel Down tu kiến xa so với những kiến trúc khác muốn kiên cố nhiều lắm, chỉ sợ Gromas có thể sử dụng cái này một búa bổ ra Blazing Hell cùng Freezing Hell ở giữa ngăn. Cách. Cho dù là không thế nào đem Gromas để ở trong mắt Siliep tại rơi xuống đất về sau cũng đều là kinh ra một cỗ mồ hôi lạnh. Vừa rồi nếu là phàm là hắn có một tơ một hào không phục. Muốn cứng rắn chống đỡ một cái Gromas một chiêu này mà không phải lựa chọn ghé pâu chuồn đi. Chỉ sợ hiện tại hắn không chết cũng phải tàn phế. Chỉ ít sức chiến đấu thỏa thỏa muốn tổn thất hơn phân nửa. Liền ngay cả đang theo lấy tầng thứ ba cái kia xoắn ốc thông đạo phụ cận đột tiến chém giết lưỡi. Dài đầu cũng là không tự chủ được mở miệng nói ra. Mẹ nó, không có nghĩ đến cái này Gromas đã vậy còn quá dữ rồi. Ngay cả cái kia Siliep đều kém chút bị hắn đánh chết. Toàn bộ chiến trường phảng phất cũng vì đó yên tĩnh. Sau đó Gromas mới nâng lên hai tay. Không đợi hắn nói cái gì trang bức lời nói đâu. Trong tay hắn cái kia từ Blue Gorilla Zeller Beast nơi đó giành được chiến phủ đã hoàn toàn bật. Nát mờ, biến thành một đống rác rưởi rơi vào trên mặt đất. Mà hai tay không Gromas cũng là có chút cười cười xấu hổ. Mở miệng nói ra, chờ lão tử đi ra ngoài. Nhất định phải thân tạo một thanh có thể đối phó được ta lực đạo cường đại chiến phủ. Sau khi nói xong, Gromas quay đầu liền chuồn đi, một điểm chiến sĩ tiết tháo đều không có. Cùng lúc trước hắn cái kia dữ dội vô cùng phong cách chiến đấu hoàn toàn không giống nhau. Quả thực là đem Siliep đều cho làm cho hơi sửng sốt một chút. Gromas mấy cái Soru sông như bên trong chiến trường, lần nữa đoạt một thanh chiến phủ sau mới thoáng thở dài một hơi. Vừa rồi mình đã là vượt xa bình thường phát huy, lợi dụng lần thứ nhất giao thủ Siliep phán đoán sai lầm. Đánh Siliep một trở tay không kịp, kém chút đem hắn trực tiếp chém chết. Nhưng tiếp xuống chỉ cần Siliep không phải người ngu, mình chỉ sợ cũng không bao giờ còn có thể có bất cứ cơ hội nào lại làm ra loại này thành. Quả, đã như vậy, cái kia còn đánh cái rắm a. mình cũng không phải thật tới chơi cái gì không chết không thôi quyết đấu. Trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là muốn trước từ cái này đáng chết trong địa ngục. Chạy đi, tìm một chỗ thật tốt tiêu hóa một cái mình cái này chịu khổ gặp nạn 100 ngày thành quả. Chắc hẳn lấy thiên phú của mình cùng ý chí lực, không bao lâu là có thể đuổi kịp Silief A, Magellan A những cái này quái vật bước chân. Đến lúc đó mới là mọi người chân chính cùng đài thi đấu thời khắc. Cùng lúc đó, một chút lũ tù phạm vừa mới đánh xuyên qua những ngục tốt trận địa. Đi vào thông hướng tầng thứ 3 xoắn ốc thông đạo trước cửa. Đang chuẩn bị gieo hò một cái đâu. Đã nhìn thấy một đầu to lớn màu tím thể lỏng cự long từ cái kia trong thông đạo dâng lên ầm ầm. Trong nháy mắt liền đem phía trước mấy cái, may mắn, cho nuốt vào. Liên thanh kêu rên đều không có thể phát ra. Liền tắt thở, độc long, gặp, là Magellan tới. May mắn tránh thoát một kiếp lưỡi dài đầu hơi có chút khẩn trương mở miệng nỉ non nói. Sau đó hắn đã nhìn thấy trước đó cái kia còn rất phách lối, bình chướng nam, lúc này đã ngâm tại độc kia dragon trong thân thể. Hai mắt trắng dã, hiển nhiên là không sống nổi. Silief, ngươi còn sống sao? Magellan cái kia thân ảnh cao lớn từ trong thông đạo đi ra. Tựa hồ một điểm cũng không có đem trước mắt những này lũ tù phạm để vào mắt. Trực tiếp liền bắt đầu tìm kiếm lên Silief thân ảnh tới. Mà Silief cũng là lắc lắc trên lưỡi đao huyết dịch. Hơi khẽ cau mày mở miệng nói ra. Không cần ngươi quan tâm. Nơi này còn không có ai có thể trong thời gian ngắn như vậy giết ta. Magellan thuận thanh âm xem. Xét. Tại nhìn thấy Silief hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm hắn mới chính thức thở dài một hơi. Không thể không nói Magellan đúng là người tốt. Dù là Silief tính cách có chút biến thái, lại thường xuyên cùng hắn không qua được. Nhưng hắn hay là tại vừa rồi đánh đáy lòng vì Silief lo lắng. Đồng thời, Gromas cũng là thừa dịp Magellan ra sân hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Silief tựa hồ cảm thấy đại cục đã định, lại tại cùng Magellan ra hỏa này cái cọ khe hở ở giữa. Một đường điệu thấp giết chóc, xông qua cái này lõm đi vào vách tường phụ cận, sau đó Gromas cái kia bén nhạy cái mũi liền kéo ra. Sau đó lộ ra một vòng nụ cười như ý mở miệng nói ra. Dù là nơi này mùi máu tươi nồng đậm đến cực hạn, ta vẫn như cũ có thể nghe thấy một cỗ thân thiết hương vị a. Đó là thuộc về ta sân nhà, biển cả hương vị a. Gromas đầu tiên là nhìn một chút, cái này vách tường phụ cận có phải hay không có cái gì cơ quan? Có thể ấn xuống liền mở ra loại hình, nhưng là rất hiển nhiên, hắn cũng không có tìm được loại vật này. Chắc hẳn loại này có thể tại Great Prison nội bộ mở ra một đầu đường ra thao tác trang bị là không? Thế nào liền đơn giản như vậy an trí ở phụ cận đây? Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là tại đại ngục giam thự trưởng trong văn phòng lại hoặc là an trí ở trên biển một tầng làm. Việc nơi trốn hoặc là phòng quan sát bên trong. Đây thật là phiền toái đâu. Xem ra chỉ có thể từ nơi này đem nó bạo lực phá vỡ a. Gromas dựa vào tại góc tường bên trên, ẩn núp lấy mở miệng nói ra. Mà đúng lúc này, Silief cũng là cau mày nhìn về phía bên trong chiến trường. Hơi nghi hoặc một chút nói. Gromas đâu? Đáng chết Magellan, đều khiến ta phân tâm. Một bên khác khi Magellan bắt đầu sử dụng mình cái kia tại Great Prison bên. Trong thuộc về bắc cấp Doku Doku Nomi năng lực thanh tràng thời điểm, Gromas cũng hoạt động một chút tay mình cổ tay cùng thân thể. Hít sâu một hơi, hai tay nắm ở chiến phủ cán búa. Sau đó cả người hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là lưng hắn ra nhô ra mọc ra một cái cá mập vây cá. Sau đó cả người cấp tốc cất cao. Trực tiếp phát triển đến 17-18 mét cự nhân chi tư. Trong tay hắn chiến phủ cũng đi theo, dũng sĩ không chết vào tay không, thiên phú bắt đầu biến hóa. biến thành một thanh chân chính, cự binh. Gromas làm ra động tĩnh lớn như vậy, Siliev cùng Magellan bọn hắn chỉ cần không mù đều khó có khả năng nhìn không thấy nơi này đột nhiên nhiều xuất hiện một cái cá cự nhân. Đó là Magellan 10 phần kinh ngạc hỏi, tại trong ấn tượng của hắn, Great Prison mặc dù nhốt rất nhiều từng cái chủng tộc tù phạm, nhưng cũng không có cái gì thân hình to lớn như vậy ngư nhân tộc a. Là Gromas, hắn đang làm cái gì? Lưỡi dài đầu tráng hán một bên tránh né lấy Magellan nọc độc, một bên kinh nghi thầm nghĩ, đồng dạng, tại cùng Gromas giao thủ qua Siliev cũng cảm thấy cái kia to lớn ngư nhân tộc trên người khí tức quen thuộc, rất nhanh liền phản ứng lại. Đồng thời tại liên tưởng đến Gromas vị trí cùng trong tay hắn cái kia to lớn chiến phủ, sắc mặt trong nháy mắt biến hết sức khó coi đối với Magellan mở miệng nói ra. Mau ngăn cản hắn, Magellan, hắn liền là lần này vượt mục thủ phạm chính. Căn nguyên, Gromas, những này làm tình báo đều là phế vật. Hoàn toàn liền không có nói tới qua Gromas còn có loại năng lực này. Hắn muốn đánh thông liệp thực lối vào. Hắn là ngư nhân tộc hỗn huyết. Một khi nếu để cho hắn phá vỡ nơi đó, không có người nào có thể lại bắt hắn lại. Magellan nghe vậy cũng là trong lòng giật nảy cả mình. Đều không để ý tới chung quanh lũ tù phạm. Trong nháy mắt năng lực khẽ động, kéo một cái cự đại, độc binh. Hướng phía Gromas cái kia thân ảnh cao lớn nhào ra ngoài. Kiệt ha ha ha ha, không thành công, tiện thành nhân, tự chủ cuồng bạo viễn cổ chi nộ. Gromas tùy tiện cười to nói, sau đó hắn trong nháy mắt mở lên tự chủ cuồng bạo. Cả người con mắt đều biến tinh đỏ lên, khí thế trên người càng thêm điên cuồng. Nguyên bản liền đủ cường tráng cơ bắp cũng lần nữa bạo phát một đoạn. Trên thân đều nổi lên hồng quang, sau đó trong tay hắn cự phủ hung hăng đối cái kia lõm vách tường vung mạnh xuống dưới. Không, Magellan cũng đồng dạng hai mắt đỏ bừng giận dữ hét. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN